Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù giao chiến với thiên đạo thánh nhân, cũng khó phân thắng bại. Nếu không, năm xưa thiên đạo lục thánh cũng chẳng dám khinh suất với Vu tộc, bởi vì Vu tộc quả thực là mối hiểm họa lớn lao đối với họ. Giờ phút này, nhờ người một vị tổ vu sống lại, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã hồi phục đến đỉnh cao uy năng. Nhưng đó vẫn chưa phải là giới hạn. Khi lực lượng của hậu thổ tổ vu gia nhập, uy lực của thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại vọt lên một tầng khác. Nếu nói trước kia, bàn cổ chân thân ở đỉnh phong tương đương với một phần lực lượng của nhục thân bàn cổ đại thần, thì nay ít nhất đã tăng lên mấy chục lần. Bàn cổ đại thần thời kỳ đỉnh cao, nhục thân cường đại đến mức nào, ai cũng không hay. Nhưng chỉ riêng bàn cổ chân thân lúc này cũng đã vô cùng đáng sợ. Ngay cả thiên đạo lục thánh, khi chứng kiến bàn cổ chân thân lúc này, cũng không khỏi cảm thấy lo lắng bất an, khó lòng chống cự. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ba vị thánh nhân sắc mặt đại biến. Nhìn bàn cổ chân thân, họ bỗng cảm thấy mình nhỏ bé đến mức nào, không hề phóng đại. Nếu giao chiến với bàn cổ chân thân lúc này, thất bại chắc chắn thuộc về họ. Hơn nữa là một thất bại thảm hại. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng đối mặt bàn cổ chân thân uy nghiêm trước mắt, họ thực sự không có chút tự tin nào, thậm chí cảm thấy mình có thể vẫn lạc. Không ngờ hậu thổ tổ vu đã cường đại đến mức này, quả là tồn tại thân hóa luân hồi. Lão tử trầm giọng nói, không chỉ lão tử hiểu rõ, mấy vị thánh nhân khác trong lòng cũng đều hiểu. Điểm then chốt không phải thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà là hậu thổ tổ vu. Trước đây họ cũng đã từng chứng kiến thập nhị đô thiên thần sát đại trận, uy lực hùng mạnh, vô cùng cường đại, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến trình độ này. Tất cả đều thay đổi từ khi lực lượng của hậu thổ tổ vu gia nhập. Hơn nữa họ đều cảm nhận được sự cường đại của hậu thổ tổ vu. Cảm giác của họ tự hồ đã vượt qua thiên đạo thánh nhân, mà cảm giác như vậy họ chỉ từng cảm nhận được trên người sư phụ mình. Hậu thổ, ngươi không nên đến. Nếu vẫn ở lục đạo luân hồi, ta hoặc có thể không làm gì được ngươi, nhưng ngươi đã đến, mọi chuyện sẽ khác đi. Lục đạo luân hồi cũng là một phần của thiên địa, không nên tách rời khỏi thiên địa, độc lập với thiên đạo. Ngươi cần phải hiểu rõ điều này. Đạo tổ Hồng Quân nói, trên mặt hắn không hề có chút bất ngờ. Dù là tổ vu phục sinh hay lực lượng của hậu thổ tổ vu gia nhập đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn tự mình xuống tay lần này, vốn định một lần giải quyết hết tất cả tai họa mầm. Hậu thổ tổ vu và lục đạo luân hồi tất nhiên cũng nằm trong nó. Thực ra, hậu thổ tổ vu đến, hắn còn cảm thấy vui mừng. Nếu nàng không đến, hắn lại hơi có chút thất vọng. Đại thế bức bách, ta không thể không đến. Nếu ta không đến lúc này, về sau muốn làm cũng khó. Cơ hội sẽ không còn nữa. Hơn nữa, đạo tổ ngươi thật sự cho rằng mình nhất định thắng sao? Nơi này không phải hồng hoang, ngươi cũng không phải bất khả chiến bại. Hậu thổ tổ vu nói, trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu không đến lúc này, chờ đến khi phong thần lượng kiếp kết thúc, mọi việc sẽ trở thành định cục, khó lòng thay đổi. Không chỉ riêng nàng, còn có thiên đạo lục thánh, nhân tộc và muôn vàn sinh linh trong hồng hoang thiên địa đều sẽ khó có thể vùng vẫy dưới sự phong tỏa toàn diện. Lục đạo luân hồi làm sao có thể thờ ơ? Địa phủ quy thiên đình thực chất chính là điềm báo tương lai. Đến lúc này có lẽ còn có một tia hy vọng, nếu không đến, tương lai nhiều nhất chỉ có thể duy trì một thời gian, kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Các ngươi quá xem trọng mình rồi, chỉ dựa vào những thủ đoạn này, các ngươi không có chút hy vọng nào. Đạo tổ Hồng Quân khinh thường nói, thiên đạo lục thánh, nhân tộc, hậu thổ tổ vu và biến số không tục về hồng hoang thiên điện, tất cả tai họa ngầm đều đã tụ họp đủ. Đến lúc này, hắn không cần phải giấu giếm nữa, chỉ cần giải quyết hết những người trước mắt này, đại cục coi như đã định. Vạn năm bảy mưu tính kế, vạn năm tích lũy, cuối cùng đến lúc thu lưới, và trong tương lai xa xôi, hắn còn sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa. Có lẽ, cảnh giới tưởng chừng như xa vời, tưởng chừng như mãi mãi không thể đạt tới, trong tương lai hắn thực sự có thể đạt được. Vấn đề về bất ngờ, căn bản không thể có bất cứ bất ngờ nào xảy ra. Dù trong người trước mắt này là biến số không thuộc về hồng hoang thiên điện, cũng vô dụng. Đây không phải là hắn tự phụ, mà là sự tự tin đến từ vạn năm khổ tâm kinh doanh trong hồng hoang thiên điện, cùng vô số tích lũy. Thật sao? Vậy chúng ta chờ xem. Biến số gọi là biến số, chính là vì nằm ngoài dự liệu. Hậu thổ tổ vu đáp, lúc này tranh luận thực sự không có tác dụng gì. Kết cục ra sao vẫn phải dựa vào thực lực mà nói. Nhưng nàng đã lựa chọn ra tay, tự nhiên là đã thấy được hy vọng. Chính là trên người người trước mắt này, nàng nhìn thấy hy vọng chưa từng có. Từ xưa đến nay, hồng hoang thiên địa có vô số sinh linh, trong đó cũng từng xuất hiện vô số cường giả. Ví như thiên đạo lục thánh bây giờ, nhưng người trước mắt này lại là một tồn tại đặc biệt. Đây là sinh linh chưa từng xuất hiện trong hồng hoang thiên địa, trên người mang theo vô hạn khả năng. Trước đây, nàng chỉ có thái độ muốn thử xem, cũng không hoàn toàn đặt hy vọng phục sinh của Tổ Vu vào Vương Huyền. Nhưng chỉ mới bao lâu, Tổ Vu lại thực sự sống lại, mà Vương Huyền cũng thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cũng chính vào lúc đó, nàng mới thực sự nhận ra ý nghĩa mà Vương Huyền đại diện còn quan trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Đó không chỉ đơn giản là một biến số, mà còn đại diện cho một loại hy vọng. Kể từ khi bản cổ đại thần hóa thân vạn vật, duy nhất một tia hy vọng xuất hiện, đạo tổ Hồng Quân sắc mặt lạnh lùng. Sau khi tất cả tai họa ngầm đều lộ diện, hắn căn bản không cần phải che giấu gì nữa. Nếu không, biến số trước mắt này làm sao có thể kiên trì đến giờ? Nếu hắn muốn, từ lâu đã có thể tiêu diệt biến số này. Nhưng sớm hay muộn, thực ra cũng không ảnh hưởng lớn. Nếu sớm diệt trừ, hắn làm sao có thể đợi được hậu thổ Tổ Vu? Đã không cần phải che giấu, hắn quyết định không lãng phí thời gian nữa. Giơ một ngón tay, lưới thiên đạo xuất hiện trong hỗn độn. Giờ phút này, lưới thiên đạo không chỉ phạm vi bao phủ lớn hơn gấp nhiều lần, mà lực lượng thiên đạo ngưng tụ trong đó cũng mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa, dưới sự xen kẽ của quy tắc thiên đạo, một loại lực lượng khó lòng hình dung, như vượt xa sự hiểu biết của chúng sinh xuất hiện. Lúc này, ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng cảm thấy mình như con kiến hôi, đang ngước nhìn tồn tại chí cao vô thượng. Đây chính là thực lực của sư phụ họ sao? Đây chính là chúng thánh chi sư. Sau khi hợp đạo, thực lực của đạo tổ Hồng Quân sao? Khủng bố như vậy, ngang hàng với lực lượng quy tắc thiên đạo, thậm chí còn mơ hồ áp đảo lực lượng quy tắc thiên đạo. Sáu vị thánh nhân chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của đạo tổ Hồng Quân, cũng biết sư phụ họ nhất định cao hơn họ một cấp bậc. Giữa thánh nhân và chuẩn thánh đã chênh lệch một cấp bậc, nhưng dưới thánh nhân đều là con kiến hôi, mà bây giờ, họ đã trở thành con kiến hôi. Trước mặt đạo tổ Hồng Quân, những thiên đạo thánh nhân chúng ta chẳng khác nào những con kiến hôi, trên lệch trời vực. Ngay cả nữ oa nương nương và thông thiên giáo chủ, những người luôn lạc quan nhất, giờ đây cũng không khỏi do dự. Liệu sư phụ có thể chiến thắng đạo tổ Hồng Quân khủng bố như vậy được không? Sở Phong trầm giọng hỏi. Sư phụ có thể thắng sao? Đạo tổ Hồng Quân khủng khiếp đến vậy, làm sao lại có thể sinh ra những cường giả như thế? Chúng ta trốn tránh xa trong hỗn độn, chỉ có thể lặng lẽ quan sát trận chiến kinh thiên động địa ở Hồng Hoang. Không phải chúng ta không muốn ra tay, mà thực lực hiện tại của chúng ta, ngay cả tư cách can thiệp vào trận chiến này cũng không có. Chỉ riêng dư âm đã khủng khiếp đến vậy, chúng ta e rằng ngay cả việc tiếp cận chiến trường cũng không thể làm được. Điều đáng sợ hơn là, trận chiến này vốn đã đủ kinh hoàng, nhưng cho đến giờ phút này, đạo tổ Hồng Quân mới thực sự bộc lộ toàn bộ thực lực. Chúng ta đều biết, trước đó sư phụ đã liều mạng hết sức, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Giờ đây, đạo tổ Hồng Quân đã toàn lực ứng phó. Sư phụ chúng ta liệu có thể chống lại cường giả như vậy? Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định nói, hãy tin tưởng sư phụ. Bất kể tình thế ra sao, chúng ta đều đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, lần này cũng không ngoại lệ. Ngay cả khi chúng ta không sợ chết, cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Điều duy nhất có thể làm là tin tưởng. Qua vô tận tuế nguyệt, đây không phải lần đầu tiên chúng ta đối mặt với kẻ địch không thể đánh bại. Khi đối mặt với tộc quỷ dị, chúng ta còn tuyệt vọng hơn cả bây giờ, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua. Sư phụ chúng ta luôn biến điều không thể thành có thể, lần này sao lại khác biệt? Diệp Phàm, Hoang Thiên Đế và những người khác cũng cùng nhau hướng ánh mắt về phía Vương Huyền. Họ tin tưởng vững chắc rằng lần này Vương Huyền vẫn sẽ tạo nên kỳ tích. Vương Huyền hiện giờ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng không phải vì thực lực của đạo tổ Hồng Quân, bởi vì điều đó là chuyện đương nhiên. Là thánh nhân đầu tiên của Hồng Hoang, đạo tổ Hồng Quân đã đi trước toàn bộ sinh linh, dẫn dắt sự phát triển của Hồng Hoang. Sau khi đạt đến cảnh giới lấy thân hợp đạo, lại tích lũy vô tận tuế nguyệt. Nếu đạo tổ Hồng Quân không có thực lực như vậy, mới là điều kỳ lạ. Vương Huyền cất giọng cao. Đạo tổ, muốn giao chiến với người quả là khó khăn. Thực lực ta hiện giờ còn kém xa. Nếu tự thân không đủ mạnh, đành phải mượn sức mạnh bên ngoài. Xin mượn tiên thiên chí bảo một lát. Lời vừa dứt, đạo tổ Hồng Quân sững sờ, sắc mặt đột biến, lập tức muốn ra tay ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, Vương Huyền đã sớm hành động ngay khi lời nói vừa thốt ra. Đương đương đương, tiếng chung vang vọng. Hỗn độn chung phá vỡ minh mông hỗn độn. Ngay cả lực lượng của thiên đạo quy tắc cũng vì thế ngừng lại vài giây. Trong chớp mắt, hỗn độn chung đã đến trước mặt Vương Huyền, lơ lửng trên đỉnh đầu, uy năng toàn bộ bộc phát, dung chuyển hồng mông hỗn độn. Ngay sau đó, lão tử thở dài một hơi, tiên thiên chí bảo thái cực đồ bay khỏi tay ông, biến thành một quả cầu kim sắc, ngứa liền dưới chân Vương Huyền. Lão tử sắc mặt thản nhiên, để thái cực đồ bay đi. Ông dường như biết mình không thể ngăn cản, cũng không hề nghĩ đến việc ngăn cản. Như ông vừa nói, trong Hồng Hoang chỉ có một khả năng có thể chống lại sư phụ ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, muốn khống chế tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên. Nhưng lúc này, bảo vật này không hề chịu sự điều khiển của ông. Một lực lượng vô danh đang ảnh hưởng đến bàn cổ phiên, khiến cho bảo vật này thoát khỏi sự khống chế của ông, bay ra khỏi tay. Bàn cổ phiên cũng phá vỡ hỗn độn mênh mông, cuối cùng lơ lửng bên tay trái Vương Huyền. Lúc này, Vương Huyền trên đầu là hỗn độn chung, dưới chân là Thái Cực Đồ, trong tay là bàn cổ phiên. Ba đại tiên thiên chí bảo của Hồng Hoang đều nằm trong tay hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể tin nổi nói, không thể nào. Sao tiên thiên chí bảo lại rơi vào tay hắn? Hỗn độn chung thì thôi, bảo vật này vốn không chủ, rơi vào tay Vương Huyền cũng không có gì lạ. Nhưng cả Thái Cực Đồ lẫn bàn cổ phiên đều là bảo vật đã có chủ, hơn nữa còn được họ luyện hóa vô số năm. Họ là thánh nhân, luyện hóa tiên thiên chí bảo vô số năm, đã điều khiển như cánh tay, thậm chí có thể nói là không khác gì một thể. Nhưng vào lúc này, ông mới biết, hóa ra họ chưa bao giờ thực sự nắm giữ hoàn toàn tiên thiên chí bảo. Đây là một chuyện khiến ông kinh hãi. Nếu vào thời khắc mấu chốt, bàn cổ phiên không chịu sự điều khiển của ông, thậm chí ngược lại áp chế ông chẳng phải lập tức thân tử đạo tiêu sao? Nghĩ đến đây, ông thậm chí không còn quan tâm tại sao lại xảy ra chuyện khó tin như vậy nữa, mà chỉ bị sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Lão tử nói, ngươi quên rồi sao? Ba đại tiên thiên chí bảo vốn là một thể, đó là bàn cổ đại thần từng chấp trưởng bàn cổ phủ. Nếu bàn cổ đại thần tái hiện, chỉ cần vẫy tay, ba đại tiên thiên chí bảo sẽ lập tức xuất hiện. Chẳng phải rất bình thường sao? Ông không chỉ sớm có dự cảm, mà còn biết rõ nội tình. Bởi vì đây là khả năng duy nhất có thể chống lại đạo tổ Hồng Quân. Bàn cổ đại thần khi khai thiên tích điện, thực lực đạt tới cảnh giới nào, ông cũng không biết. Nhưng chỉ cần nhìn Hồng Hoang, có thể phần nào thấy được phong thái của bàn cổ đại thần năm xưa. Nhìn vạn vật Hồng Hoang, Thái Dương Tinh đã sinh ra Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị yêu tộc Hoàng Đế và Kim Ô Nhất Tộc. Tinh huyết bàn cổ không chỉ sinh ra Vu tộc, mà còn sinh ra 12 tổ Vu. Những cường giả có thân thể mạnh mẽ nhất, tiền máu đã sinh ra Minh Hà Giáo Chủ, thậm chí còn tạo ra lục đạo luân hồi không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả chúng ta cũng là do nguyên thần tam phân của bàn cổ đại thần mà sinh ra. Chúng ta hưởng thụ những gì bàn cổ đại thần để lại, khả năng tạo hóa kinh người. Bàn cổ đại thần thời kỳ đỉnh phong phải kinh khủng đến mức nào? Đây là khả năng duy nhất có thể chống lại đạo tổ Hồng Quân. Nhưng bàn cổ đại thần đã mất, tự nhiên không thể tái hiện. Ban đầu là điều không thể, nhưng khi 11 vị tổ vu sống lại, khi sức mạnh của hậu thổ tổ vu giáng xuống, mọi chuyện đều trở nên có thể. Điều quan trọng hơn là hậu thổ tổ vu hóa thân thành lục đạo luân hồi, khiến uy lực của thập nhị đô thiên thần sát đại trận đạt đến mức độ khó tin. Nó gọi là chân thân bàn cổ, nhưng thực chất đã nắm giữ khí tức của thân thể bàn cổ. Chỉ cần vẫy tay, ba đại tiên thiên chí bảo lập tức xuất hiện. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, khi ba đại tiên thiên chí bảo đều rơi vào tay Vương Huyền, chúng bắt đầu cộng hưởng với nhau. Một hình ảnh mơ hồ của một cây búa khổng lồ xuất hiện, đó chính là hỗn độn chí bảo, bàn cổ phủ mà bàn cổ đại thần từng dùng để khai thiên tích điện. Trước khi bàn cổ đại thần khai thiên tích điện, trong hỗn độn minh mông từng hiện hữu vài món chí bảo vô cùng cường đại, vượt xa cả tiên thiên chí bảo, vượt trên tiên thiên, chính là hỗn độn. Mấy món hỗn độn chí bảo ấy đều có liên hệ mật thiết với bàn cổ đại thần, móc phần tạo nên kỳ tích khai thiên của ngài. Ví như sáng thế thanh liên, không chỉ sở hữu vô tận tạo hóa, đã từng sinh ra bàn cổ đại thần, sau khi khai thiên tích điện, lại biến đổi thành vô số chí bảo khác, cũng như công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên, tiên thiên ngũ phương kỳ, đều phát xuất từ sáng thế thanh liên thuở ban đầu. Có thể chia giai đoạn này làm trước và sau khai thiên tích điện. Trước khi khai thiên tích điện, đại đạo chưa hiện, nên hỗn độn chí bảo mới có thể tồn tại. Sau khi khai thiên tích điện, đại đạo viên mãn, hỗn độn chí bảo vì quá mạnh mẽ, ảnh hưởng đến sự cân bằng của thiên địa, nên không thể tồn tại trên thế gian nữa. Bàn cổ phủ vốn là hỗn độn chí bảo, cũng bị phá hủy trong quá trình khai thiên tích địa của bàn cổ đại thần. Nhưng dù đã bị phá hủy, bàn cổ phủ vẫn hóa thành tam đại tiên thiên chí bảo, Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên và hỗn độn chung. Tuy lực của tiên thiên chí bảo không cần phải miêu tả quá nhiều, tiên thiên chí bảo đã vô cùng mạnh mẽ, huống chi là bàn cổ phủ. Ít nhất trong nhận thức của ta, tam đại tiên thiên chí bảo hợp nhất, bàn cổ phủ tái hiện mới là hy vọng duy nhất để chống lại đạo tổ Hồng Quân. Giờ phút này, tam đại tiên thiên chí bảo đã quy về tay Vương Huyền. Hư ảnh bàn cổ phủ hiện lên ẩn hiện, khí thế của nó trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khoảnh khắc sau, Vương Huyền giận dữ gầm lên, bàn cổ chân thân cũng đồng loạt phản ứng, hai thân ảnh bắt đầu hợp nhất. Trước đó hắn đã ngưng tụ thập nhị đô thiên thần sát đại trận vào trong thân thể, khiến thực lực tăng vọt. Hiện tại hắn lại một lần nữa làm như vậy, ngưng tụ thập nhị đô thiên thần sát đại trận trong cơ thể, tương đương với việc hợp nhất bàn cổ chân thân và bản thân. Điều này không chỉ đơn thuần là sự gia tăng sức mạnh, chỉ cần hắn khẽ vẫy tay, hư ảnh bàn cổ phủ liền rơi vào tay hắn. Vật trong tay hắn không phải tam đại tiên thiên chí bảo, mà là hư ảnh bàn cổ phủ. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tiên thiên chí bảo tuy mạnh, nhưng trong Hồng Hoang thiên điện căn bản không thể địch lại thánh nhân, ngay cả trong hỗn độn minh mông cũng chỉ có thể địch lại thánh nhân mà thôi. Nhưng bàn cổ phủ là hỗn độn chí bảo, dù không còn nguyên vẹn, dù đã vỡ vụn, nó vẫn là hỗn độn chí bảo. Trong hỗn độn mênh mông, Thiên đạo thánh nhân có thể địch lại hỗn độn chí bảo hay không? Câu trả lời là không. Thiên đạo thánh nhân không có năng lực đó. Điều này thể hiện rõ trên vẻ mặt ngưng trọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn và các thánh nhân khác. Họ đã cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng. Nhưng hỗn độn chí bảo có thể đe dọa đạo tổ Hồng Quân hay không? Điều này cũng thể hiện rõ trên vẻ mặt dần dần ngưng trọng của đạo tổ Hồng Quân. Trước đó, đạo tổ Hồng Quân đã tính toán từ lâu, dự định một lưới bắt hết, căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra bất kỳ bất ngờ nào. Không phải nói mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn, mà là dù bất cứ chuyện gì ngoài dự liệu xảy ra, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Dù sao, kết quả cuối cùng vẫn là hắn trừ khử mối họa ngầm, khiến Hồng Hoang Thiên Địa trở lại trật tự. Quá trình như thế nào thực ra không quan trọng, nhưng giờ phút này, đạo tổ Hồng Quân lần đầu tiên phát hiện, biến số chính là biến số, thực sự có thể vượt quá dự đoán của hắn. Hậu thổ tổ vu không thể khiến hắn động dung, bàn cổ chân thân đạt đến cảnh giới bàn cổ nhục thân cũng không thể khiến hắn động dung. Nhưng sự xuất hiện của hư ảnh bàn cổ phủ lại lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, bởi vì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác biệt. Đại đạo 50, thiên diễn 49, ngươi có thể đạt tới bước này quả thực không tầm thường, đủ để tự hào. Qua vô tận tuế nguyệt, ngươi là người duy nhất khiến ta cảm thấy áp lực, ngay cả La Hầu năm đó cũng không bằng, đạo tổ Hồng Quân nói. Sự xuất hiện của hư ảnh bàn cổ phủ có nghĩa là sức mạnh còn sót lại của bàn cổ đại thần đang thức tỉnh, dù chỉ là một chút xíu. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, hình ảnh vị đại đạo ma thần ấy, hắn sẽ không bao giờ quên. Tuy nhiên, sức mạnh này khiến hắn cảm thấy áp lực, nhưng chỉ là một chút áp lực mà thôi. Điều thực sự khiến hắn cảm thấy bị đe dọa là, sau khi sức mạnh của bàn cổ đại thần phục hồi, Hồng Hoang Thiên Địa sẽ thay đổi như thế nào? Bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa tồn tại nhờ bàn cổ đại thần, dù chỉ là một chút sức mạnh còn sót lại, cũng mang ý nghĩa phi phàm. Vong Huyền đã có bàn cổ chân thân sở hữu phần nào sức mạnh của bàn cổ đại thần, nắm giữ lục đạo luân hồi, hậu thổ tổ vu và hỗn độn chí bảo bàn cổ phủ. Những thứ này xuất hiện riêng lẻ thì không có gì đáng nói, nhưng nếu tất cả đều tập trung vào tay một người, thì quả là kinh người. Phải thừa nhận, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt là mối đe dọa lớn nhất mà hắn cảm nhận được kể từ sau khi khai thiên tích địa. Ngay cả trong Long Hán lượng kiếp, khi ma tổ La Hầu tranh giành cơ duyên thành thánh với hắn, hắn cũng chưa từng trải qua loại nguy hiểm này. Biến số, đạo tổ, người cho rằng đây chỉ là biến số sao? Hồng Hoang Thiên Địa là thế giới do bàn cổ đại thần tạo ra, vạn linh đều nhờ bàn cổ đại thần mà tồn tại, tất cả trong thế giới này đều liên quan đến bàn cổ đại thần, còn liên quan gì đến người? Vương Huyền nói. Hắn cho rằng sự xuất hiện của hắn tuy là bất ngờ, là một biến số, nhưng thực ra là điều tất nhiên, là kết quả của sự vận hành đại đạo. Vạn linh đều có linh tính, Hồng Hoang Thiên Địa cũng vậy. Khi đạo tổ Hồng Quân ngự trị trên cao, nắm giữ tất cả, chúng sinh chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng sao? Không có sinh linh nào muốn khuất phục trước số phận, đặc biệt là số phận do người khác sắp đặt. Hôm nay không có hắn, ngày mai vẫn sẽ có người khác. Đạo tổ Hồng Quân rất mạnh mẽ, người trị Hồng Hoang Thiên Địa vô số tuế nguyệt. Nhưng những điều này đủ để đạo tổ Hồng Quân đạt tới cảnh giới đại đạo hay chưa? Trên thực tế, nếu thực sự đạt tới cảnh giới đại đạo, dù là Hồng Hoang Thiên Địa hay là cái gì lấy thân hợp đạo, đều không có ý nghĩa gì nữa. Lúc đó, đạo tổ Hồng Quân đã thực sự siêu thoát khỏi vạn vật. Biến số gì, thiên đạo gì, đều không còn quan trọng. Chỉ cần đạo tổ Hồng Quân chưa đạt tới cảnh giới đại đạo, dưới sự vận hành của đại đạo, luôn sẽ xuất hiện những sinh linh chống lại số phận, ngăn cản đạo tổ Hồng Quân. Tất nhiên, khả năng lớn hơn vẫn là đạo tổ Hồng Quân nắm giữ tất cả, cuối cùng siêu thoát đại đạo, trở thành tồn tại bất khả chiến bại. Hắn là sự xuất hiện tình cờ, là biến số không nên tồn tại, nhưng có thể đạt được trình độ như hiện nay, quả thực đã nỗ lực rất nhiều. Đạo tổ Hồng Quân khó lòng tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi hắn đặt chân đến Hồng Hoang Thiên Địa, lại có thể dẫn đến tình cảnh này. Nhưng dù vì lý do gì, hắn hiện tại đã đứng trước mặt đạo tổ Hồng Quân và sẵn sàng chiến đấu với hắn một trận long trời lở đất. Thật sao? Nhận thức của ngươi quá nông cạn, cuối cùng chưa từng đạt đến cảnh giới cao hơn, chỉ có thể nhìn thấy những thứ hữu hạn này. Ngươi không phải rất muốn biết cảnh giới trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Vậy ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, đạo tổ Hồng Quân nói. Dù có chút ngoài ý muốn, song giờ phút này gươm đã lên dây, không rút lại được. Hắn cũng không thay đổi quyết định, một ngón tay giơ lên, thiên đạo lưới sáng rực hào quang tím ngắt, lực lượng thiên đạo quy tắc ngưng tụ, biến đổi toàn bộ quy tắc hỗn độn. Tức khắc ấy, hắn định nghĩa tất cả, hoặc nói muôn vật tồn tại đều theo ý chí hắn mà xoay chuyển. Nơi đây hắn lập ra quy tắc, nói đơn giản, trong khu vực này hắn chính là tạo hóa vô cực, vạn vật đều bị hắn định nghĩa lại. Dù hắn định nghĩa trên là dưới, sống là chết, hoặc là đảo ngược thời gian, phong ấn không gian, cũng dễ như trở bàn tay. Đó chính là uy lực thiên đạo. Quy tắc của muôn vật hội tụ, đã nắm giữ quy tắc, tự nhiên dễ dàng biến đổi. Vì vậy, trong khu vực này, muốn chống lại đạo tổ Hồng Quân, cơ hồ là chuyện không tưởng, bởi vì không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đạo tổ Hồng Quân chỉ cần định nghĩa đó là không, mọi thủ đoạn đều hóa thành hư vô. Vậy còn đánh làm sao? Mọi quy tắc do đối phương đặt ra, lại thêm thực lực đạo tổ Hồng Quân thâm sâu khó dò, quả thực không có chút hy vọng thắng lợi. Thầy quả nhiên đã hoàn toàn nắm giữ thiên đạo quy tắc, lấy thân hợp đạo, e rằng là đang chấp chưởng thiên đạo. Thông Thiên giáo chủ thốt lên, tháng năm dài đằng đẵng trước kia, vị sư tôn ấy từng ba lần giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, một lần hành động mà trở thành chúng thánh chi sư. Sau lần giảng đạo thứ ba, sư tôn nói muốn lấy thân hợp đạo, nhằm bù đắp thiên đạo, khiến thiên đạo quy tắc viên mãn vô khuyết. Hành động này hiển nhiên là hy sinh bản thân, thành toàn chúng sinh. Một thế giới có thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh, chắc chắn càng thêm viên mãn. Bọn họ từng nghĩ như vậy. Sau đó, dù Vũ Yêu đại chiến suýt diệt Hồng Hoang, nhưng nhân tộc sau đó thịnh vượng. Nhân tộc thịnh vượng, Hồng Hoang thực sự phồn vinh, hướng về phía tốt đẹp mà phát triển. Bọn họ cho rằng đó là công lao của sư tôn. Cho đến phong thần lượng kiếp này, bọn họ mới nhận ra sự thật. Vị sư tôn ấy, cái gọi là thiên đạo, hoàn toàn khác với suy nghĩ của bọn họ. Mà giờ phút này, thầy sư tôn chấp chưởng thiên đạo quy tắc, biến hỗn độn thành nơi trưởng khống của thiên đạo quy tắc, bọn họ mới thực sự nhận ra, cái gọi là lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo, hoàn toàn không phải một chuyện. Không phải sư tôn bù đắp thiên đạo, mà là nhân cơ hội lấy thân hợp đạo, trở thành người trưởng khống thiên đạo. Một là bù đắp, một là trưởng khống, hai khái niệm khác nhau, chủ tớ phân minh. Bọn họ làm sao không biết, nhưng dù biết, cũng vô ích. Cuối cùng bọn họ chỉ là thánh nhân dưới thiên đạo mà thôi. Thánh nhân dưới thiên đạo, vốn dĩ nằm trong thiên đạo, mà bọn họ có thể cường đại như vậy, là vì nắm giữ một phần thiên đạo quy tắc. Nói cách khác, nếu thiên đạo muốn trấn áp bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Sư tôn của họ cũng vậy. Lúc này, năm vị thánh nhân cùng nhìn về phía lão tử, đột nhiên hiểu vì sao lão tử từ bỏ thánh vị. Một vị trí thánh nhân bị thiên đạo quy tắc nắm giữ, dù cho vô cùng cường đại, nhưng thân bất do kỷ, có ích lợi gì? Chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể siêu thoát thiên đạo. Chỉ có siêu thoát mới có thể chống lại thiên đạo. Lão tử nói, hắn thấy Vương Huyền đột phá, lại thêm dấu ấn khai thiên của bàn cổ đại thần, mới hiểu rõ tất cả. Dù giờ phút này từ bỏ thánh vị đã muộn, nhưng hắn vẫn không do dự từ bỏ, chỉ vì cầu một tia hy vọng. Ánh mắt của hắn không khỏi đặt lên người Vương Huyền, không hay biết, người này đã trở thành hy vọng của hắn, cũng là hy vọng sống còn của mọi người. Trên hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng là chấp chưởng thiên đạo quy tắc sao? Nếu vậy, cũng không cần. Vương Huyền trầm giọng nói, hắn đương nhiên khao khát cảnh giới trên hỗn nguyên đại la kim tiên. Hắn chọn cùng đạo tổ Hồng Quân giao chiến, cũng vì mục đích này. Nhưng đạo tổ Hồng Quân hiện giờ bày ra, vẫn chỉ là lực lượng thiên đạo quy tắc, không phải cảnh giới hắn muốn. Thiên đạo quy tắc dù mạnh đến đâu, cũng chỉ giới hạn trong Hồng Hoang. So với hỗn độn bao la vô biên, Hồng Hoang chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có đại đạo mới là vĩnh hằng. Nói đoạn, hắn giơ lên hư ảnh bàn cổ phủ, một búa đánh ra, không có dị tượng gì. Không có cảnh tượng long trời lở đất, nhưng hỗn độn lại trong phút chốc bị chôn vùi. Thiên đạo quy tắc hóa thành lưới tím cũng vậy, không chút do dự mà vỡ tan. Đó là lực lượng, lực lượng cường đại vô cùng, lực cực điểm phá hủy tất cả. Dù là thiên đạo quy tắc cũng vậy. Năm đó, bàn cổ đại thần cầm bàn cổ phủ, một búa phá vỡ hỗn độn mênh mông, cũng dựa vào lực lượng chí cường đó, hắn có thể đánh ra một búa như vậy, là may mắn có được lực cực điểm mới có thể miễn cưỡng thể hiện một tia phong phạm năm xưa của bàn cổ đại thần. Nhưng bàn cổ đại thần năm đó không chỉ một búa phá vỡ hỗn độn, mà còn dùng bàn cổ phủ sáng tạo ra Hồng Hoang, lực cực điểm phá hủy tất cả, chỉ là lực lượng phá diệt thuần túy, mà sáng tạo khó hơn sụp đổ nhiều, đó là cảnh giới cao hơn, hắn hiện giờ đương nhiên chưa làm được. Nếu làm được, hắn không phải hỗn nguyên đại la kim tiên, mà là một bàn cổ khác. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi. Một búa này đánh ra, lực lượng thiên đạo quy tắc vốn bất khả chiến bại cũng vỡ tan. Lực lượng thiên đạo quy tắc quả thực có thể định nghĩa tất cả, nhưng lực lượng cường đại vô cùng, thuần túy vô cùng, lại nên định nghĩa như thế nào? Hơn nữa, đây là lực lượng khai thiên tích địa của bàn cổ đại thần, vốn đã siêu việt thiên đạo. Thiên đạo quy tắc làm sao có thể định nghĩa? Thấy cảnh này, sáu vị thánh nhân sắc mặt khác nhau, nhưng bọn họ đều rõ ràng, Vương Huyền đã có lực lượng chống lại thiên đạo. Đạo tổ Hồng Quân lại không hề ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm đoán được chỉ dựa vào lực lượng thiên đạo quy tắc, không thể nào trấn áp người trước mắt. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một ngọc điệp tím. Ngọc điệp tím có chút tàn khuyết, như trải qua đại kiếp, nhưng dù vỡ nát, ngọc điệp tím này vẫn tỏa ra khí tức vô song, có phần tương tự với hư ảnh bàn cổ phủ. Khi ngọc điệp tím xuất hiện trong tay đạo tổ Hồng Quân, hào quang tím bắn ra, lực lượng kinh người hiện lên. Trong thiên đạo lưới, hào quang tím lóe lên, dây tím không còn là do thiên đạo quy tắc ngưng tụ, mà là càng thêm chí cao vô thượng, đó là đại đạo quy tắc. Lúc này, lực lượng thiên đạo quy tắc bị một tồn tại cấp bậc cao hơn thay thế, đó là đại đạo quy tắc. Hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp quả nhiên nằm trong dự liệu. Vương Huyền thầm nghĩ, trước khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, hỗn độn chí bảo tuy có, nhưng tổng cộng cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Bàn cổ phủ là một, sáng thế thanh liên là một, và nay tạo hóa ngọc điệp trong tay đạo tổ Hồng Quân cũng là một. Nghe đồn tạo hóa ngọc điệp ghi chép 3.000 đại đạo, dù chỉ lĩnh ngộ một đạo cũng đủ đạt tới cảnh giới chí cao. Nếu lĩnh ngộ trọn vẹn 3.000 đại đạo, có lẽ có thể siêu việt đại đạo, trở thành tồn tại phi thường. Thế nhưng sau khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, đại đạo viên mãn, tất cả hỗn độn chí bảo đều không thể dung thân, cuối cùng đều sụp đổ. Tạo hóa ngọc điệp cũng vậy, nay trong tay đạo tổ Hồng Quân chỉ là một mảnh tàn khuyết. Lúc này Vương Huyền lại nắm giữ hư ảnh bàn cổ phủ, dù là tạo hóa ngọc điệp tàn khuyết, vẫn là hỗn độn chí bảo, chỉ cần lấy ra tạo hóa ngọc điệp, lượng lượng thiên đạo quy tắc liền lột xác thành đại đạo quy tắc, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vương Huyền lại đánh ra một phủ, nhưng vẫn không phá được lưới tím kia. Song phương bất phân thắng bại, đủ thấy một hai. Chí bảo dù sao cũng chỉ là chí bảo, ngươi ti nắm giữ một ít lực lượng, nhưng bản thân thực lực quá yếu. Đạo tổ Hồng Quân nói, hắn tuy kinh ngạc người trước mắt đạt được trình độ này, nhưng tu vi người này không bằng hắn là sự thật. Xưa kia hắn cũng là hỗn độn đại la kim tiên, sau khi thắng ma tổ La Hầu, hắn mới đạt tới cảnh giới này. Người đời đều cho rằng hắn là vị thánh nhân đầu tiên của Hồng Hoang thiên địa, nhưng hắn chưa bao giờ là thánh nhân, mà là hỗn nguyên đại la kim tiên. Dĩ nhiên hắn có thể chấp trưởng thiên đạo chi lực, ngay cả thiên đạo lục thánh cũng sợ rằng cho rằng hắn đi con đường khác, không phải thánh nhân dưới thiên đạo, như là thánh nhân, khái niệm khác biệt, kết quả cũng hoàn toàn khác biệt. Còn khái niệm thánh nhân dưới thiên đạo kia, đối với thiên đạo lục thánh mà nói, có lẽ chỉ là biện pháp hạn chế bọn họ mà thôi. Sư phụ phòng bị đầu đệ, dạy dỗ không dạy trọn vẹn, không chỉ giữ lại, còn hạn chế, nghĩ kỹ lại cũng rất bình thường. Nhưng thiên đạo lục thánh lại không ngờ rằng, con đường trảm tam thi thành thánh vốn đã sai lầm, hắn sao có thể đi. Dẫu sao, hắn từng tận mắt chứng kiến bàn cổ đại thần chém giết 3.000 đại đạo ma thần, khai thiên tích địa Hồng Hoang, sao lại bỏ gần tìm xa. Hỗn nguyên đại la kim tiên mới là con đường đúng đắn, bởi vì đó là con đường bàn cổ đại thần từng đi. Sự cường đại của bàn cổ đại thần đã chứng minh tất cả. Nhưng sau khi trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, hắn lại phát hiện Hồng Hoang thiên địa chưa viên mãn, thiên đạo cũng mới sinh thành. Cũng từ đó, hắn nảy sinh một ý niệm. Sau nhiều lần nghiệm chứng, hắn cuối cùng đi lên một con đường khác. Theo lẽ thường, sau khi chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, hắn nên theo dấu chân bàn cổ đại thần, không ngừng tiếp cận đại đạo. Nhưng thiên đạo xuất hiện, nó mạnh hơn hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng lại không bằng đại đạo, lại là lực lượng hoàn toàn khác biệt. Muốn tiếp cận đại đạo, khó khăn biết mấy, ngay cả bàn cổ đại thần năm xưa, cuối cùng chẳng phải cũng thất bại sao? Hắn tuy tự tin lại tự phụ, nhưng không cho rằng mình nhất định có thể siêu việt bàn cổ đại thần. Con đường kia thực sự quá khó khăn, nhưng thiên đạo xuất hiện lại cho hắn thấy hy vọng mới. Cũng là không ngừng tiếp cận đại đạo, nhưng thiên đạo lại như là đường tắt. Đi con đường tắt, không chỉ tiết kiệm vô số thời gian, còn có thể an toàn đạt tới một cảnh giới nhất định, lại có cơ hội đột phá. Cơ duyên như vậy, hắn không thể nào chịu đựng sự cám dỗ. Lấy thân hợp đạo là bước đầu tiên, may mắn là tất cả đều rất thuận lợi. Thiên đạo mới sinh còn rất yếu ớt, chưa hình thành ý thức hoàn chỉnh, đương nhiên dễ như trở bàn tay bị hắn khống chế. Sau khi chấp trưởng thiên đạo, hắn tại cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên thẳng tiến không ngừng, sống đã siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên. Đến số trước mắt này, thông qua đủ loại thủ đoạn, nắm giữ thực lực siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên, quả thực có uy hiếp đến hắn. Nhưng vô số năm tháng tích lũy của hắn, cảnh giới tự thân siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên, cuối cùng vẫn cao hơn đối phương một bậc. Đến cảnh giới này, đừng nói cao hơn một bậc, dù chỉ là chút ít chênh lệch, cũng là một trời một vực, khó có thể vượt qua. Đến đây, hắn không cần phải che giấu nữa, dù bị người trước mắt này, bị thiên đạo lục thánh nhìn thấy cảnh giới cao hơn, cũng không sao. Không phải nhìn thấy cảnh giới cao hơn liền có thể đột phá, cũng không phải là có khả năng đột phá, những người này liền có cơ hội. Lần này, hắn phải giải quyết hết mọi tai họa ngầm, đương nhiên không thể cho bất kỳ sinh linh nào cơ hội. Hắn muốn bóp chết hết thảy hy vọng. Ngón tay khẽ động, 3.000 đại đạo từ tạo hóa mọc điệp hiện ra, 3.000 đại đạo quy tắc giao nhau, tạo thành vòng quang thất thải, hiện ra sau lưng hắn. Lúc này, khí đức của hắn bùng nổ hoàn toàn, hỗn độn cuồn cuộn, Hồng Hoang thiên địa gần như rung chuyển, không thể hình dung, không thể cảm nhận, không thể đoán được khí tức. Lúc này, đạo tổ Hồng Quân dường như hóa thân thành đại đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, không cần bất kỳ lời nào để miêu tả, bởi vì đại đạo siêu việt bất kỳ lời nào, không thể miêu tả. Khi lực lượng tạo hóa ngọc điệp được kích hoạt, đạo tổ Hồng Quân tựa như hóa thân thành đại đạo, giơ tay nhấc chân đều là đại đạo hiển hiện. Lúc này, không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đại đạo hiển hiện, vốn là nên vô địch thiên hạ, ai dám tranh tài? Đạo tổ, ngươi cuối cùng cũng ra tay toàn lực. Ngươi mạnh hơn ta dự liệu một chút, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Vong Huyền cười nói, giờ khắc này, cường đại của đạo tổ Hồng Quân không cần lời nào để giải thích. Đây chắc chắn là siêu việt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thêm cả tạo hóa ngọc điệp. Lúc này đạo tổ Hồng Quân kỳ thực đã gần kề vô hạn đại đạo, nhưng chỉ là gần kề vô hạn, hắn cuối cùng cũng được như nguyện, nhìn thấy cảnh giới cao hơn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng nhìn thấy hy vọng tiến lên. Chỉ từ điểm này mà nói, mục đích của trận chiến này đã đạt được. Ngay cả lúc này quay người rời đi cũng không ủ phí, không thể tiếp tục lưu lại Hồng Hoang Thiên Điện. Điều này tuy có chút đáng tiếc, nhưng trong hỗn độn mênh mông này hắn vẫn còn hy vọng đột phá. Dẫu sao năm xưa bàn cổ đại thần trước khi khai Thiên Tích Điện cũng tu luyện trong hỗn độn mênh mông này đến cảnh giới khó tưởng tượng. Đạo tổ Hồng Quân rất mạnh, mạnh hơn hắn tưởng tượng. Dù có nhiều chuẩn bị, hắn cũng không có lòng tin chống lại. Điều này có nghĩa là nếu liều mạng với đạo tổ Hồng Quân, hắn không chỉ có thể thua mà còn có thể chết. Nhưng đạo tổ Hồng Quân vẫn chưa đủ mạnh. Điều này thoạt nhìn có chút mâu thuẫn, nhưng thực ra là hai chuyện khác nhau. Không đủ mạnh là vì đạo tổ Hồng Quân cuối cùng vẫn chưa đạt tới cảnh giới đại đạo cường đại hiện giờ, đều là nhờ tạo hóa ngọc điệp. Điều này cũng có nghĩa là dù đạo tổ Hồng Quân không phải bất khả chiến bại, nhưng hy vọng thắng lợi lại mong manh như ánh sao trên trời. Dù không hoàn toàn tuyệt vọng, đạo tổ Hồng Quân ánh mắt lạnh như băng quét qua người trước mắt. Hắn không phản bác, không phải vì bất lực, mà chỉ đơn giản là khinh thường những lời lẽ vô ích. Hắn đã phô bày toàn bộ thực lực, mọi việc đã nằm trong dự liệu, kẻ này dù thế nào cũng phải chết. Một bước chân bước ra, vô số đại đạo quy tắc giao thoa, ngưng tụ thành một đạo quang hà bảy sắc lấp lánh, hỗn độn cuồn cuộn, đại đạo quy tắc hiển hiện. Tất cả đều nằm trong tầm khống chế của hắn, không cần ra tay, chỉ cần hắn từng bước tiến đến, tất cả đều sẽ theo ý niệm của hắn mà biến đổi. Ý chí của hắn chính là thiên ý. Vương Huyền hít sâu một hơi, lực lượng của hậu thổ tổ vu giáng xuống, 11 vị tổ vu sống lại, dung hợp thành thân thể bàn cổ. Toàn bộ lực lượng của các tổ vu đều đã hội tụ trong thân thể hắn, ý chí của họ cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Đây là một sự tín nhiệm tuyệt đối, giao phó tất cả vào tay hắn. Các tổ vu không can thiệp, chỉ toàn lực phối hợp. Nhờ đó, hắn hoàn toàn khống chế thân thể bàn cổ, và chỉ có thân thể bàn cổ mới có thể nắm giữ hư ảnh bàn cổ phủ. Lực lượng khai thiên tích địa đã không thể tái hiện, nhưng khi hắn giơ cao bàn cổ phủ, vẫn mang sức mạnh hủy diệt tất cả. Cố độn vốn là nguồn gốc của muôn vật, cho dù sáu vị thánh thiên đạo cũng không thể làm sụp đổ nó. Vậy mà giờ đây lại bị bao phủ hoàn toàn, hỗn độn hóa thành hư vô, đại đạo tiêu tan, điểm cực hạn lực lượng tỏa ra, khiến cả lực lượng đại đạo cũng phải rung chuyển. Đại đạo bảy sắc rung chuyển dữ dội, nhưng sắc mặt đạo tổ Hồng Quân không hề thay đổi. Hắn vẫn tiến bước, từng bước chậm rãi nhưng vững chắc. Đại đạo cũ sụp đổ, đại đạo mới sinh ra, đại đạo bảy sắc vẫn không ngừng lan tỏa, trở thành duy nhất trong hỗn độn mênh mông, lực lượng cực hạn, hủy diệt tất cả. Nhưng đối mặt với quy tắc đại đạo không ngừng tuôn trào, lực lượng cực hạn vẫn có giới hạn. Lực chi đại đạo dù là mạnh mẽ đến đâu, làm sao có thể địch lại toàn bộ 3000 đại đạo? Đây mới là kết quả hiển nhiên. Vương Huyền mạnh mẽ, thậm chí có thể nói nghịch thiên, nhưng trước mặt đạo tổ Hồng Quân vẫn còn non nớt. Kết thúc rồi, dù có chút ngoài ý muốn, nhưng ta phải cảm ơn ngươi, ngươi đã giúp ta tiết kiệm không ít thời gian. Đạo tổ Hồng Quân thản nhiên nói, hắn từng bước tiến lại gần Vương Huyền. Đây là ranh giới cuối cùng, báo hiệu hắn sắp trở thành người chiến thắng cuối cùng, một biến số không thuộc về Hồng Hoang, buộc hắn phải phô bày toàn bộ thực lực. Quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng thu được không ít. Lực lượng của hậu thổ tổ vu giáng xuống, cho phép hắn hoàn toàn khống chế lục đạo luân hồi. Điều này mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều này có nghĩa là, từ nay về sau, tất cả trong Hồng Hoang đều nằm trong sự khống chế của thiên đạo. Lục đạo luân hồi sẽ không còn tồn tại độc lập, thiên đạo sẽ càng viên mãn, mà hắn, người nắm giữ thiên đạo, sẽ thu được càng nhiều. Và mục tiêu của hắn cũng gần hơn. Giá trị của kẻ này trước mắt không cần phải nói. Sự tái sinh vạn vật của hắn sẽ làm bản nguyên Hồng Hoang cường đại hơn, khôi phục trạng thái viên mãn. Ban đầu chỉ có một tia hy vọng về tương lai, giờ đây nhờ sự xuất hiện của kẻ này, lại thêm một phần hy vọng vô cùng quý giá. Và ba tiên thiên chí bảo, hắn biết rõ đó là sự biến hóa của bàn cổ phủ. Trước đây hắn từng nắm giữ thái cực đồ và bàn cổ phiên, nhưng chỉ có hắn biết, ba tiên thiên chí bảo chỉ có thể do hậu duệ bàn cổ nắm giữ, mà hắn lại là người ngoài. Nếu không phải vậy, hắn đã không ban thái cực đồ và bàn cổ phiên cho lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đó thực chất là một cuộc thăm dò. Hắn muốn xem ba phần nguyên thần bàn cổ trong tay Tam Thanh, liệu ba tiên thiên chí bảo có thay đổi gì không? Dĩ nhiên, hắn không thể để Tam Thanh thực sự nắm giữ ba tiên thiên chí bảo, cho nên hỗn độn chung mới là ngoại lệ. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài, ba tiên thiên chí bảo không có thay đổi gì đáng kể, khiến hắn không còn để tâm đến chuyện này. Nhưng giờ đây, ba tiên thiên chí bảo lại ngưng tụ thành hư ảnh bàn cổ phủ, không chỉ cho hắn thấy lực lượng bàn cổ hồi phục, mà còn mở ra nhiều khả năng hơn nữa, nếu hắn có thể nắm giữ bàn cổ phủ, thậm chí là lực lượng do bàn cổ đại thần để lại, con đường siêu thoát đại đạo có lẽ sẽ thêm phần hy vọng. Vì vậy, biến số xuất hiện trước mắt này, dù sao cũng đã mang lại hy vọng lớn lao cho những toàn tính lâu dài của hắn. Nói cách khác, hắn cần phải cảm ơn người trước mắt này, trong quá trình siêu thoát đại đạo, dù chỉ là một tia hy vọng cũng vô cùng quý giá. Kết thúc, không, mọi việc mới chỉ bắt đầu mà thôi. Đạo tổ, ngươi đã phô bày toàn bộ thực lực, ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Vương Huyền quát lên, lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn Vương Huyền. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Thân thể bàn cổ phủ, cộng thêm tu vi chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, đã đạt tới cực hạn, còn có thể có thủ đoạn nào khác? Lão tử cũng ngẩn người, dù hắn đã khám phá nhiều bí mật, nhưng cũng cho rằng lúc này Vương Huyền đã dùng hết tất cả. Trong hồng hoang, không có lực lượng nào có thể chống lại đạo tổ Hồng Quân. Vương Huyền làm sao còn có dư lực? Hơn nữa, cho dù có hay không thủ đoạn khác, riêng việc còn giữ lại dư lực đã là chuyện khó tin. Quả thực quá mức khoa trương, phải cần ý chí mạnh mẽ đến mức nào, thực lực cường đại đến mức nào mới có thể bức đạo tổ Hồng Quân dùng hết toàn lực mà vẫn còn giữ lại dư lực. Ngay lập tức, trong đầu mọi người đều hiện lên ý nghĩ này, nếu thật sự còn giữ lại dư lực, liệu Vương Huyền có thể thắng không? Dù sao, đạo tổ Hồng Quân hiện giờ đã dùng hết toàn lực, dường như đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu còn giữ lại dư lực thì chưa chắc không có cơ hội lật ngược thế cờ. Đạo tổ Hồng Quân không nói gì, thần sắc không thay đổi, vẫn tiến về phía trước, nhưng trong lòng đã cảnh giác. Dù sao, kẻ trước mắt này là một biến số không thuộc về Hồng Hoang. Những gì hắn đã làm đã chứng minh năng lực của hắn. Có thể đạt được tình trạng như bây giờ đã là điều không tưởng. Việc tiến thêm một bước dù có vẻ khoa trương, nhưng cũng không phải là không thể. Đạo tổ, ngươi tự cho mình là đã nắm giữ tất cả trong Hồng Hoang, nhưng có nhiều thứ, dù thế nào ngươi cũng không thể nắm giữ. Thiên, địa, nhân tam đạo, nâng đỡ Hồng Hoang, hãy xem ta dùng cách nào lật đổ ngươi. Vương Huyền quát lớn. Ngay sau đó, Tam Hoàng Ngũ Đế cùng bước lên, khí vận nhân tộc ngưng tụ, hóa thành một vòng thái dương, lơ lửng trên đỉnh đầu Vương Huyền. Thiên đạo, nhân đạo, Ang Hu La đạo, Súc Sinh đạo, Na Quỷ đạo và Địa Ngục đạo, hư ảnh lục đạo luân hồi hiện ra, hóa thành sáu sắc quang mang, bao quanh phía sau hắn. Đồng thời, trong thiên đình, tất cả đệ tử Tiệt giáo ngưng tụ lực lượng thần vị, cùng nhau tấn công Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này, Ngọc Đế Hạo Thiên và các cường giả thiên đình đều đang ở trong hỗn độn. Không ai có thể ngăn cản các đệ tử Tiệt giáo này. Như vậy, Vương Huyền một mình, dung chuyển thiên, địa, nhân tam đạo, làm dung chuyển nền tảng của Hồng Hoang. Ai nấy đều tưởng rằng, trận chiến này bùng nổ trong hỗn độn là kết quả của mưu kế thâm sâu của Vương Huyền. Điều này quả thực không sai, để trận chiến cuối cùng của phong thần lượng kiếp bùng nổ trong hỗn độn, chứ không phải ở Hồng Hoang thiên địa. Quả thực có vô vàn lợi ích, trong mắt mọi người, nếu trận chiến này xảy ra ở Hồng Hoang thiên địa, dù Vương Huyền có nhiều át chủ bài đến mấy, cũng chẳng có chút hy vọng nào. Thậm chí, dưới sự trưởng khống của đạo tổ Hồng Quân đối với toàn bộ Hồng Hoang thiên điện, Vương Huyền căn bản không thể có chút cơ hội nào để chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng cuối cùng, Vương Huyền vẫn thành công, bằng đủ loại thủ đoạn, khiến trận chiến này bùng nổ trong hỗn độn, tranh thủ được một tia cơ hội. Mọi người lại không để ý một điều, việc hắn khiến trận chiến này bùng nổ trong hỗn độn, đâu chỉ đơn thuần là để làm yếu đạo tổ Hồng Quân. Hỗn độn không phải Hồng Hoang thiên điện, ở nơi này thực lực của đạo tổ Hồng Quân quả thật không thể hoàn toàn phát huy, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân. Và lúc này, hầu hết cường giả trong Hồng Hoang thiên địa đều tập trung ở hỗn độn. Vậy Hồng Hoang thiên địa còn sót lại gì? Chân giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo cùng cường giả thiên đình, Lục Thánh thiên đạo, cùng đạo tổ Hồng Quân, tất cả đều ở hỗn độn. Hồng Hoang thiên địa chỉ còn lại vài ba con mèo to mèo nhỏ, mà trong số đó, những đệ tử Tiệt giáo ở lại thiên đình lại trở thành nhân tố ảnh hưởng cực lớn. Những đệ tử Tiệt giáo này, trước khi phong thần lượng kiếp bùng nổ đã gia nhập thiên đình, trở thành thần linh của thiên đình. Điều này từng khiến Ngọc Đế Hạo Thiên vui mừng khôn xiết. Đối với những đệ tử Tiệt giáo này, bấy giờ Ngọc Đế Hạo Thiên tuyệt đối không dám thất lễ, đều giao phó trọng trách nắm giữ chức vị cao trong thiên đình. Sau khi phong thần lượng kiếp bùng nổ, tuy đã trở mặt thành thù với Tiệt giáo, nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên căn bản không có thời gian xử lý những đệ tử Tiệt giáo này. Hơn nữa, những đệ tử Tiệt giáo này sau khi gia nhập thiên đình không có hành động gì gây rối, Ngọc Đế Hạo Thiên chắc hẳn cũng muốn thu phục những đệ tử Tiệt giáo này. Trong trận chiến cuối cùng này, những đệ tử xuất chúng của Tiệt giáo đều đến hỗn độn, nhưng lại thiếu vắng những đệ tử Tiệt giáo ở lại thiên đình. Mọi người không để ý đến những đệ tử Tiệt giáo này, nhưng họ lại vào lúc này phát huy tác dụng to lớn, một hành động làm rung chuyển căn cơ thiên đình. Hiểu rõ mọi chuyện, Ngọc Đế Hạo Thiên nhất thời sững sờ. Đối với kẻ xem thiên đình là gốc rễ như hắn, chẳng khác nào tinh giữ trời giáng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đúng lúc thiên đình long trời lở đất, Long tộc cùng địa phủ tách khỏi thiên đình, gia nhập nhân tộc. Cũng đúng lúc này, nhân hoàng đế Tân tự mình dẫn đầu đại quân, phân thắng bại trong cuộc chém giết với liên quân chư hầu. Không cần bàn cãi, đại thương sau khi biến đổi, mạnh hơn nhiều so với liên minh chư hầu hỗn loạn. Kết quả này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhân tộc lại thống nhất, hơn nữa trải qua biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Khí vận nhân tộc cũng vì thế bắt đầu liên tục tăng lên. Khí vận thiên đình bắt đầu suy yếu mạnh mẽ, khí vận nhân tộc bắt đầu tăng mạnh, mà lục đạo luân hồi cũng bắt đầu ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa. Không cần bàn cãi. Và lúc này, sự cân bằng của toàn bộ hồng hoang thiên địa bị phá vỡ hoàn toàn. Thế chân vạc thiên địa nhân hoàn toàn không còn tồn tại. Nhân đạo đại hưng, thiên đình suy yếu. A hoạt nhìn chỉ là chuyện trong hồng hoang thiên địa, như lại có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu đối với trận chiến trong hỗn độn. Có thể thấy, đại đạo bảy sắc do đạo tổ hồng quân ngưng tụ đang mờ dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay cả khí tức cũng suy yếu đi phần nào. Ngược lại, vòng mặt trời trên đỉnh đầu Vương Huyền lúc này lại tỏa ra hào quang chói lọi, chiếu sáng hỗn độn mênh mông. Không ngờ a, thật không ngờ, người này đúng là biến số khó tin, thế mà còn giữ lại thủ đoạn đến tận bây giờ. Lão tử cảm khái nói, đối mặt với vị sư phụ gần như bất khả chiến bại của họ, cái cũng không ngờ rằng, người trước mắt này lại có thể làm được đến mức này, rõ ràng đã dốc hết sức lực, biến điều không thể thành có thể, không ngờ lại còn giữ lại át chủ bài như vậy. Điều này không thể dùng hai từ gan dạ để hình dung, bất cứ ngôn từ nào cũng không thể diễn tả được mưu đồ của Vương Huyền. Quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai, Việt tưởng cũng không thể tưởng đến, thế mà lại thành công khó tin. Sự chấn động này tự nhiên là vô cùng to lớn. Đạo tổ, ngươi thấy sao? Ta có thể đánh một trận với ngươi không? Vương Huyền đứng sừng sững giữa hỗn độn mênh mông, hào khí ngất trời nói. Đúng là hào khí, cái nấy đều thấy được sự thâm sâu trong tính toán của hắn, thậm chí còn chế nhạo đạo tổ Hồng Quân một phen. Lại không thấy được hắn chịu áp lực. Thiên đình cũng vậy, nhân tộc cũng vậy, thậm chí long tộc và địa phủ, những việc hắn đã làm chỉ là để mê hoặc thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân. Đây không nghi ngờ gì là đang đi trên dây thừng, một khi sơ sẩy hắn sẽ thân tử đạo tiêu, làm sao giữ được sự cân bằng đó. Quả thực khiến hắn như đi trên băng mỏng. May mắn thay, cuối cùng hắn đã thành công lớn, không chỉ chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, mà còn nắm giữ vốn liếng để đối kháng với đạo tổ Hồng Quân. Tất nhiên chỉ là vốn liếng để đối kháng mà thôi. Hiện tại hắn muốn thắng, thậm chí giết chết đạo tổ Hồng Quân, còn cách xa vời vợi. Rất tốt, ta quả thực không bao giờ ngờ rằng ngươi lại dám làm dung chuyển căn bản của ta. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này quả thực rất hay. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói, từ khi hắn lấy thân hợp đạo, thiên đạo liền trở thành gốc rễ của hắn. Vì lẽ đó, hắn và tất cả mọi thứ trong hồng hoang thiên địa đều cùng một nhịp thở. Thiên đạo mạnh thì thực lực của hắn mạnh, thiên đạo yếu thì thực lực của hắn cũng yếu, đó là tương hỗ. Nếu tách khỏi hồng hoang thiên điện, hắn vẫn là một cường giả đứng đầu, nhưng công sức bao năm qua sẽ đan thành mây khói. Mà thiên đạo tuy là tổng thể quy tắc của hồng hoang thiên điện, đại diện cho ý chí của hồng hoang thiên điện, như biểu hiện trực tiếp nhất vẫn là thiên đình. Thiên đình là sự kéo dài của lực lượng thiên đạo, cho nên trong phong thần lượng kiếp, thiên đình mới có thể được định trước đại hưng, bởi vì điều đó có nghĩa là lực lượng thiên đạo sẽ nhanh chóng bành trướng, áp chế nhân tộc, áp chế thánh nhân. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là để áp chế tất cả các lực lượng khác trong hồng hoang thiên địa, khiến thiên đạo mạnh nhất. Đó là mưu đồ của hắn. Hắn vì thế mà mưu tính suốt bao năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng vào lúc này, tất cả mưu đồ của hắn sắp thất bại. Giết chết người trước mắt này, tất cả sẽ trở lại như cũ. Những biến đổi trong hồng hoang thiên địa kia cũng chẳng là gì. Nhưng khi lực lượng thiên đạo suy yếu, lực lượng nhân đạo tăng lên, khoảng cách thực lực giữa hắn và biến số trước mắt này đang thu hẹp lại. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn đã bỏ lỡ cơ hội giết chết người trước mắt này, ít nhất là trong tình trạng hiện tại. Nếu người này lựa chọn tử chiến, thì có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng nếu đối phương chỉ muốn chạy trốn, hắn sẽ không có cơ hội. Hắn cũng có thể không để ý đến người trước mắt này, trực tiếp trở về hồng hoang thiên điện. Chỉ cần hắn trở về, tất cả sẽ khôi phục như ban đầu. Nhưng chuyện hắn hiểu, người trước mắt này sao lại không hiểu? Đã đến tình trạng này, đối phương sẽ để hắn trở về sao? Đến lúc này, không cần che giấu nữa, không ngại nói với đạo tổ một chút. Khí vận nhân tộc tăng cường, nhưng đó vẫn chưa phải là giới hạn. Nếu nhân tộc tự lập thiên đình, nhân hoàng trở thành thiên đế, địa vị nhân tộc có còn được nâng cao không? Khí vận nhân tộc có còn được tăng trưởng không? Vương Huyền nói, nhân tộc nội chiến đã chấm dứt, nhưng nội loạn thiên đình mới chỉ bắt đầu. Nếu hắn không tính đến bước đi tiếp theo, quả là thiếu suy tính, chỉ dừng lại ở nhân tộc sao? Đến nước này, tất nhiên là phải thống nhất thiên điện, cọn thế lập thiên đình, trở thành chủ nhân của tam giới. Đạo tổ Hồng Quân đã lập nên thiên đình, cớ sao nhân tộc lại không thể? Hơn nữa, đây lại là lúc nhân tộc khí vận dâng cao, thiên đình như rồng mất đầu. Có lẽ, việc này nghe qua hoang đường, nhưng giờ phút này, nó lại vô cùng khả thi. Nếu việc này thành hiện thực, hậu quả trực tiếp nhất là gì? Thiên đạo suy yếu cực độ, thực lực đạo tổ Hồng Quân giảm sút. Dĩ nhiên, điều này không phải trọng yếu nhất. Thiên đạo dù suy yếu đến đâu, nó vẫn là quy tắc của Hồng Hoang Thiên Điện. Đạo tổ Hồng Quân dù yếu đi, ông ta vẫn là chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên từ lâu, cường giả tu luyện vô số năm tháng. Điểm mấu chốt là, việc này sẽ trực tiếp phá hủy mưu đồ suốt đời của đạo tổ Hồng Quân chỉ trong nháy mắt. Dù có thể bình định lại trật tự, dù có thể làm lại từ đầu, nhưng thời gian đã mất, tích lũy đã mất, lấy gì bù đắp? Đạo tổ Hồng Quân hẳn có mục tiêu cực cao, một chút tổn thất, một sai lầm nhỏ đều có thể khiến ông ta không thể siêu thoát đại đạo. So với những điều đó, biến số Vương Huyền tuy trọng yếu, nhưng so với cơ nghiệp của đạo tổ Hồng Quân thì không đáng kể. Nhìn Vương Huyền sâu sắc một cái, đạo tổ Hồng Quân không nói gì, quay người chuẩn bị trở về Hồng Hoang. Mọi người đều sửng sốt, đạo tổ Hồng Quân quay về Hồng Hoang, ý nghĩa điều này ai mà không hiểu. Thật sự thành công, không chỉ chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà còn sống sót khi đối đầu trực diện với đạo tổ Hồng Quân. Không, đây không chỉ là sống sót, mà còn bức đạo tổ Hồng Quân phải quay về Hồng Hoang. Đây là gì? Đây là đại thắng a. Suốt bao năm tháng đối mặt đạo tổ Hồng Quân, ai có thể làm được như vậy? Hắn quả nhiên thành công, việc đã hứa với ta, có lẽ thực sự có hy vọng. Nữ oa nương nương lẩm bẩm. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt phấn chấn, tuy kiếm trong tay ông ta chưa bao giờ dừng lại, nhưng ông ta chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này. Lão tử sắc mặt phức tạp, có vui mừng, có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là nhẹ nhõm. Ông ta cuối cùng đã thấy được hy vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, ba vị thánh nhân lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Đây là kết quả mà họ chưa từng tưởng tượng, khó tin vô cùng. Họ đã chọn đứng về phía sư phụ. Với kết quả này, họ nên đối mặt tương lai ra sao? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này kỳ thực cũng không tệ. Ít nhất, với sự xuất hiện của biến số đó, họ cũng có đóng góp, hẳn sẽ không bị vị sư phụ đó bỏ rơi. Đạo tổ, sao lại vội vàng như vậy? Trận chiến này của chúng ta có lẽ vẫn chưa kết thúc. Vương Huyền lên tiếng. Đạo tổ Hồng Quân muốn trở về Hồng Hoang, hắn đáp lại bằng bàn của phủ trong tay, một phủ đánh ra, phá vỡ hỗn độn, lưu lại một vết nứt sâu hoắm trên đường về Hồng Hoang của đạo tổ Hồng Quân. Rõ ràng, vào thời khắc mấu chốt này, hắn tất nhiên không để đạo tổ Hồng Quân dễ dàng trở về Hồng Hoang, dù chỉ kéo thêm chút thời gian cũng là lời. Sau khi công thủ hoàn toàn đảo ngược, Hồng Hoang có thể sẽ không còn là sân nhà của đạo tổ Hồng Quân, ông ta cũng không còn là kẻ bất khả chiến bại. Nhân đạo và đạo hợp lực, áp đảo thiên đạo, Hồng Hoang sẽ trở thành sân nhà của hắn, tư thế của hắn sẽ vượt xa đạo tổ Hồng Quân. Ngươi không thắng nổi ta, ngay cả bây giờ, nếu ngươi cứ dây dưa, hãy tự biết hậu quả, đạo tổ Hồng Quân nói, ngón tay điểm nhẹ, tạo hóa ngọc điệp tỏa ra ánh sáng chói lọi, vết nứt sâu hoắm lập tức biến mất, trước mắt vẫn là con đường lớn. Ông ta nói không sai, dù Vương Huyền dùng đủ mọi cách thu hẹp khoảng cách, nhưng thực lực của ông ta vẫn mạnh hơn Vương Huyền, chỉ là ưu thế không còn rõ ràng, không chắc chắn có thể giết chết Vương Huyền, lại không thể ngăn Vương Huyền chạy trốn, nên mới dừng tay, dây dưa thêm cũng vô ích, ngược lại còn khiến Vương Huyền gặp nguy hiểm, không chừng sẽ dẫn đến thân tử đạo tiêu. Nhưng Vương Huyền không màng đến những điều đó, hắn không để đạo tổ Hồng Quân dễ dàng trở về Hồng Hoang, ít nhất là không dễ dàng như vậy. Thắng hay thua không quan trọng, người ta đều rõ ràng cục diện đã đảo ngược, tất cả chỉ là tranh giành thời gian mà thôi, Vương Huyền nói. Nguồn gốc uy hiếp của đạo tổ Hồng Quân là gì, hắn rõ ràng lắm, không nghi ngờ gì, đó là nhân tộc, là các đệ tử của Tiệt giáo. Chỉ cần đạo tổ Hồng Quân trở về Hồng Hoang, Nhân Hoàng Đế Tân, Tiệt giáo phản công Thiên Đình đều là tự tìm đường chết. Chính vì vậy, hắn càng không thể để đạo tổ Hồng Quân dễ dàng trở về Hồng Hoang. Mỗi giây đều quý giá, như hắn nói, tất cả đều đang tranh giành thời gian. Nếu thiên đạo suy yếu đến mức độ nhất định, thì hắn sẽ lại chiếm ưu thế. Tốt, rất tốt, ta muốn xem ngươi ngăn ta trở về Hồng Hoang như thế nào, đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói. Cảm giác bất an càng lúc càng mạnh, ông ta không muốn để ý đến Vương Huyền nữa, ngón tay điểm nhẹ, sức mạnh tạo hóa ngọc điệp bùng nổ hoàn toàn, ánh sáng màu tím chiếu sáng hỗn độn mênh mông, khí tức đại đạo lan tràn, 3000 đại đạo đan xen, những hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Ngay sau đó, những hư ảnh khổng lồ ngưng tụ thành thực thể, từng vị ma thần to lớn, thân thể tỏa ra khí tức đại đạo. 3000 đại đạo ma thần, cho dù là Vương Huyền hay là 6 vị thánh nhân của thiên đạo, khi nhìn thấy những thân ảnh này, trong đầu đều hiện lên ý nghĩ đó. Truyền thuyết kể rằng, trước khi khai thiên tích điện, hỗn độn không chỉ sinh ra bàn cổ đại thần, mà còn sinh ra 3000 đại đạo ma thần. 3000 đại đạo ma thần này đều sinh ra từ đại đạo, trời sinh đã nắm giữ quy tắc đại đạo, sức mạnh của họ vượt xa tưởng tượng, nắm giữ quy tắc đại đạo gần như tương đương với đại đạo, mạnh hơn nhiều so với những thánh nhân nắm giữ quy tắc thiên đạo. Bây giờ, đạo tổ Hồng Quân dùng 3000 quy tắc đại đạo trong tạo hóa ngọc điệp để 3000 đại đạo ma thần tái hiện, khí tức kinh khủng lan tràn. 3.000 đại đạo ma thần gầm thét, cùng một lúc ra tay, dung chuyển hỗn độn mênh mông. Đạo tổ Hồng Quân vẫn đang trở về Hồng Hoàng. Để ngăn cản ông ta, Vương Huyền không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối đầu với 3.000 đại đạo ma thần. Bàn cổ phù không ngừng đánh ra, một vị đại đạo ma thần lại một vị bị phá hủy. Nhưng càng ngày càng nhiều đại đạo ma thần xuất hiện, vây Vương Huyền ở giữa. Ngươi cuối cùng cũng không chịu nổi sao? Muốn ngăn ta? Ta sẽ giết ngươi. Đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói. Đúng. Từ đầu đến cuối, đạo tổ Hồng Quân thực chẳng hề buông tha ý định chém giết kẻ trước mắt này. Một biến số chưa từng có trong lịch sử của hắn. Dù năm đó tận mắt chứng kiến bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, ta chỉ thán phục uy năng của bàn cổ đại thần, chứ không hề kính nể. Ta thấy, bàn cổ đại thần cường đại như thế, chỉ vì ông ấy tuân theo đại đạo mà sinh, trời sinh đã mạnh mẽ như vậy. Nếu ta cũng tuân theo đại đạo mà sinh, lại nắm giữ nhiều hỗn độn chí bảo như thế, ta tự tin không hề kém cạnh bàn cổ đại thần, thậm chí còn hơn thế. Nhưng kẻ trước mắt này, biến số chưa từng có này, lại hoàn toàn khác biệt. Thành tựu như vậy, toàn nhờ vào bản thân, một sinh linh không thuộc Hồng Hoang Thiên Điện, lại tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh, quả là chuyện phi thường, mà lại trong thời gian ngắn ngủi, đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, quả là chuyện hoang đường, ta cũng không tin mình làm được. Nếu điều đó đã là kỳ tích, thì những gì xảy ra tiếp theo đã vượt xa kỳ tích, có thể nói là chưa từng có trong hàng cổ. Phải biết, ta đã tồn tại từ trước khi khai thiên tích địa, sau khi Hồng Hoang Thiên Địa mở mang, ta cũng thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chưa kể đến sự tích lũy của vô số năm tháng hùng hậu đến nhường nào, chỉ riêng việc ngự trị Hồng Hoang Thiên Địa nhiều năm như vậy đã vô cùng đáng sợ. Cho dù Thiên Đạo Lục Thánh liên thủ, cho dù ta bỏ qua một số biến cố, trong toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện cũng không có bất kỳ sinh linh nào có thể lay chuyển ta. Vậy mà kẻ trước mắt này lại làm được, trong hoàn cảnh ta hoàn toàn không ngờ tới, bước ta vào đường cùng, dù là mối thù sống chết, đối mặt sinh linh không thể tin nổi như vậy, ta cũng phải thốt lên hai chữ bội phục. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ta hiểu rõ, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không thể làm được đến mức này. Sinh linh như vậy, dù chỉ có một phần cơ hội, ta cũng phải chém giết đối phương. Chỉ như vậy ta mới yên tâm. Dù bố cục trải qua vô số năm tháng nay bị phá hủy, dù phải lại tốn vô số năm tháng để tích lũy, thì cũng vậy thôi. Rốt cuộc, chỉ là hao phí thêm chút thời gian mà thôi. Ta đã hao phí thời gian dài dằng dặc như vậy, cũng chẳng màng thêm chút ít nữa. Mà kẻ trước mắt này, bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, muốn chém giết hắn, gần như là chuyện không thể nào. Quan trọng hơn nữa, nếu để hắn tiếp tục tồn tại lâu dài, liệu có một ngày hắn xông thẳng vào Hồng Hoang Thiên Điện, hiện tại đã đáng sợ như vậy, khó mà tưởng tượng đến lúc đó, kẻ này sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Vì lẽ đó, trong mắt mọi người, ta bị ép phải trở về Hồng Hoang Thiên Điện, nhưng sát khí của ta chưa từng nồng đậm đến thế. May mắn thay, mọi chuyện đều như ta dự liệu, kẻ này tham vọng lớn lao, đã đạt đến trình độ này, vẫn chưa thỏa mãn, đến lúc này, lại còn muốn ngăn cản ta trở về Hồng Hoang Thiên Điện. Điều này mang đến cho ta cơ hội duy nhất. 3.000 đại đạo ma thần vây khốn Vương Huyền, sức mạnh khổng lồ phong ấn thời không, nhưng thực ra đó không phải là điều đáng sợ nhất. 3.000 đại đạo ma thần đương nhiên vô cùng cường đại, gần như đứng cùng cấp bậc với đại đạo, nhưng bọn chúng cuối cùng đã vẫn lạc. Hiện tại chỉ là do đạo tổ Hồng Quân dùng tạo hóa ngọc điệp ngưng tụ ra, so với 3.000 đại đạo ma thần xưa kia vẫn còn có khoảng cách. Hơn nữa, tạo hóa ngọc điệp trong tay đạo tổ Hồng Quân đã bị phá hủy, dù rất mạnh nhưng không còn là hỗn độn chí bảo viên mãn. 3.000 đại đạo ma thần vây công, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Vương Huyền một thời gian, không thể gây ra uy hiếp chí mạng cho hắn. Điều đáng sợ là 3.000 đại đạo trên người 3.000 đại đạo ma thần, khi chúng vây khốn Vương Huyền, cũng có nghĩa là hắn bị 3.000 đại đạo khốn trụ. Đại đạo quy tắc đan xen, không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Mỗi thêm một đạo đại đạo quy tắc, tuy lực đều tăng lên gấp bội. Đáng sợ là, lúc này, Vương Huyền bị nhốt, dù có thể thoát khỏi áp chế của đại đạo, nhưng cần thời gian nhất định. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, thời gian chính là thứ quý giá nhất, bởi vì chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đạo tổ Hồng Quân có cơ hội ra tay. Đạo tổ, ngươi quả nhiên nắm bắt cơ hội duy nhất này, hắn quả thực tham lam quá độ. Vương Huyền thở dài nói, nếu chỉ vì chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn đã thành công, nên lập tức trốn vào sâu trong hỗn độn. Dù đạo tổ Hồng Quân có phép thuật thông thiên, trong minh mông sâu thẳm hỗn độn, muốn giết hắn cũng gần như không thể. Nhưng hắn lại muốn thăm dò cảnh giới cao hơn trên người đạo tổ Hồng Quân, thậm chí muốn tiếp tục ở lại Hồng Hoang Thiên Địa. Hơn nữa, theo cục diện Hồng Hoang Thiên Địa thay đổi, hắn thậm chí cảm thấy mình sẽ chiếm ưu thế trong Hồng Hoang Thiên Địa. Phải nói, sau khi từng bước tính kế thành công, hắn quả thực có chút kiêu ngạo, lại cho rằng mình có thể thắng đạo tổ Hồng Quân. Hắn căn bản không nghĩ tới, đạo tổ Hồng Quân ngự trị Hồng Hoang Thiên Địa nhiều năm như vậy, tùy ý chơi đùa chúng sinh trong lòng bàn tay, làm sao lại là người vô dụng. Mọi việc đều phải trả giá. Hàn không hay biết đã rơi vào hiểm cảnh, cũng là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo của hắn. Ngươi quả thực rất đáng gờm, nhưng vẫn còn thiếu sót. Hiện tại mới tỉnh ngộ, có phải đã quá muộn? Đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, ta dù rất kiêng kỵ kẻ trước mắt này, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Cơ hội tốt như vậy, ta làm sao bỏ qua? Tạo hóa ngọc điệp bắt đầu tỏa ra hào quang màu tím đậm. Hỗn độn chí bảo này đã đạt đến đỉnh điểm uy lực. 3.000 đại đạo đa sen vây khốn Vương Huyền, mà đạo tổ Hồng Quân cũng ra tay, không chút giữ lại, đánh ra một kích chí mạng, cao hơn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một cấp bậc. Trong miệng đạo tổ Hồng Quân, cảnh giới này được gọi là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, gần như vô hạn tiếp cận từng thứ đại đạo. Nếu có thể tiến thêm một bước, không nghi ngờ gì sẽ ngang hàng với đại đạo. Bước tiếp theo chính là siêu thoát. Lúc này, đạo tổ Hồng Quân thể hiện sức mạnh lớn nhất của Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất của bản thân. Hỗn độn bị chôn vùi trong im lặng. Một kích kinh thiên động địa này, e rằng không khác gì một kích của bàn cổ phủ thời kỳ thịnh vượng. Một kích này, Vương Huyền biết mình dù thế nào cũng không đỡ nổi. Nếu đỡ, kết quả cuối cùng, e rằng cũng là chết hoặc bị thương. Dù là thế nào, đạo tổ Hồng Quân cũng sẽ không bỏ qua. Hắn hôm nay e rằng sẽ vẫn lạc tại đây. Mọi mưu đồ đều thành công cốc. Nhưng nếu là trong hoàn cảnh bình thường, một chiêu này hắn dù không đỡ nổi, nhưng vẫn có thể tạm tránh mũi nhọn. Nguy hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng lúc này, 3.000 đại đạo đa sen áp chế hắn, đừng nói tạm tránh mũi nhọn, hắn thậm chí không thể giơ lên bàn cổ phủ. Liệu cứ thế kết thúc, vô số mưu đồ khó khăn lắm mới bức đạo tổ Hồng Quân không thể trở về Hồng Hoang Thiên Điện, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Thất bại vì lòng tham, thất bại vì chủ quan, đây quả là một kết quả không cam lòng. Ta làm sao có thể chấp nhận, có thể đi đến bước này quả thực không dễ, vậy mà vẫn thất bại sao? Lão tử thở dài, giọng đầy tiếc nuối, tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng lão tử hiểu rõ, dưới tình thế này, Vương Huyền khó mà xoay chuyển được cục diện. Hắn mới vừa thấy được tia hy vọng, vậy mà lập tức bị dập tắt. Nếu người này ngã xuống, Hồng Hoang Thiên Địa này sẽ ra sao? Không đâu, ta tin hắn sẽ không chết. Dù là lâm vào tuyệt cảnh, hắn vẫn có thể phản kích. Thông Thiên Giáo chủ khẳng định, ông vẫn miệt mài lao thanh bình kiếm, kiếm khí sắc bén gần như muốn xé rách không gian. Ông khao khát ra tay, lòng đã nóng như lửa đốt. Dẫu biết ra tay cũng vô ích, thậm chí có thể tự chuốc lấy tử vong, nhưng vào lúc này, ông vẫn không thể kìm lòng. Đừng nóng vội, ngươi đã tin tưởng hắn, thì dù đứng trước tuyệt cảnh, cũng phải giữ vững niềm tin. Nữ Oa Nương Nương trầm giọng nhắc nhở, kết cục này, bà cũng khó lòng chấp nhận, cũng không tin Vương Huyền sẽ thực sự vẫn lạc. Nhưng giờ phút này, bà lại bất lực. Một vị thánh nhân đang thầm cầu nguyện, nói ra thì có phần buồn cười, nhưng giờ này khác này, bà chỉ có thể cầu nguyện Vương Huyền lại tạo nên kỳ tích. Rốt cuộc, người này đã không ít lần làm nên chuyện phi thường, có thể bức bách đạo tổ Hồng Quân đến mức này, hà cớ gì không thể một lần nữa? Sư phụ bại, không thể nào. Sở Phong khó tin nhìn Vương Huyền bị 3.000 đại đạo vây hãm, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế sắc mặt vô cùng nặng nề. Trận chiến này đã vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ, họ thậm chí không hiểu hết huyền cơ trong trận chiến, nhưng họ nhìn ra Vương Huyền đang ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất, bị 3.000 đại đạo trấn áp, lại nhận một kích chí mạng từ đạo tổ Hồng Quân, dù cách xa vạn dặm, họ vẫn cảm nhận được khí tức kinh khủng ấy. Làm sao bây giờ? Dù họ liều mạng ra tay, cũng chẳng thể ngăn cản được gì. Huống chi là kịp thời ngăn cản. Diệp Niếp Niếp không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, nhưng bước chân vững vàng tiến về phía Vương Huyền. Nàng biết mình bất lực, nhưng nàng vẫn muốn đi, dù biết đây là con đường tự tìm diệt vong. Diệp Phàm và những người khác liếc nhau, trên mặt chỉ còn sự kiên định. Họ theo sau Diệp Niếp Niếp, cũng bước ra một bước. Đây có lẽ không phải lựa chọn khôn ngoan, đây có lẽ là đi tìm chết. Nhưng họ tuyệt đối không thể nhìn Vương Huyền vẫn lạc. Nếu thật sự bất lực, vậy cùng nhau chết đi, cũng giống như khi đối mặt với quỷ dị nhất tộc. Họ chưa từng lùi bước, dù không còn hy vọng, dù tương lai tăm tối, họ cũng muốn liều lĩnh một phen, tranh đấu cho một tương lai tươi sáng. Điều này thật ngốc nghếch, nhưng họ có thể đi đến bước này, chính là nhờ vào sự ngốc nghếch ấy. Giờ cũng vậy, nếu tất cả đã định sẵn, vậy cùng nhau ngốc nghếch lần cuối, như thế mới không hối hận. Một kích trời đất diệt vong, tử sắc quang mang chói mắt, sức mạnh kinh khủng kia đang chôn vùi tất cả. Vương Huyền hiểu rõ, đây là thời khắc nguy hiểm nhất, nếu không thể phản kích, chỉ có kết cục thân tử đạo tiêu. Tất cả nỗ lực sẽ trở thành công dã tràng, những người liên quan đến hắn, những việc liên quan đến hắn cũng sẽ bị cuốn vào, vĩnh viễn biến mất. Thất Thiên Giáo chủ và Nữ Oa Nương Nương sẽ chết, Tam Hoàng Ngũ Đế sẽ chết, nhân tộc sẽ bị đàn áp, ngay cả Diệp Niếp Niếp và những người khác cũng khó thoát khỏi. Làm sao hắn có thể nhìn tất cả xảy ra? Dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, vì chính mình, vì những người liên quan đến mình, hắn cũng phải liều mạng. Đạo tổ, ngươi vĩnh viễn không hiểu, ta có thể đạt được ngày hôm nay, không phải chỉ dựa vào sức một mình. Vương Huyền quát lên. Đúng vậy, có thể đạt được ngày hôm nay, còn nhờ vào những đệ tử của hắn, 10 phần công lao mới giúp hắn tạo nên kỳ tích. Nhưng quan trọng hơn là, trong tình thế khó khăn ấy, những đệ tử kia chưa từng bỏ cuộc, luôn nỗ lực phấn đấu, mới có được tia hy vọng này. Đến Hồng Hoang Thiên Điện, sự giúp đỡ của Thông Thiên Giáo Chủ, niềm tin của Tam Hoàng Ngũ Đế vào nhân tộc, sự kiên trì của Hậu Thổ Tổ Vu, tất cả những điều đó đã tạo nên hắn ngày hôm nay, giúp hắn đạt được thành tựu không tưởng trong thời gian ngắn ngủi. Dù giờ phút này lâm vào nguy hiểm, hắn cũng không cô độc. Hắn cảm nhận được kiếm ý của Thông Thiên Giáo Chủ, nhìn thấy lựa chọn của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Tam Hoàng Ngũ Đế vẫn đang ngưng tụ nhân đạo khí vận, vòng mặt trời trên đỉnh đầu vẫn sáng rực, không hề lay động. Hậu Thổ Tổ Vu cùng 11 vị tổ vu khác vẫn duy trì thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chân thân bản cổ càng thêm cường đại. Họ không thể từ bỏ, họ chưa từng lay động. Vậy thì hắn sao có thể dao động, sao có thể từ bỏ? Trong khoảnh khắc, hắn giác ngộ, đạo tâm lại trở nên thuần khiết. Trong khoảnh khắc nguy hiểm này, hắn lại đạt tới cảnh giới vô niệm vô tưởng. 3.000 đại đạo quy tắc như những sợi tơ trói buộc hắn, khiến Vương Huyền không thể nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, 3.000 đại đạo quy tắc cũng không ngừng chấn động. Vương Huyền chậm rãi giơ tay, giơ cao bản cổ phủ. Vốn chỉ là hư ảnh, bản cổ phủ vào lúc này lại dần dần trở nên rõ ràng, tựa như biến thành vật thật. Thân ảnh Vương Huyền bắt đầu mơ hồ, thay vào đó là một thân ảnh cao lớn, vươn tới trời xanh, giơ cao bản cổ phủ, một phủ đánh ra. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lúc này, đạo tổ Hồng Quân không còn tự tin chiến thắng, chỉ còn lại kinh hãi và khó tin. Người khác không biết thân ảnh cao lớn kia là ai, nhưng những người từng chứng kiến Hồng Hoang Thiên Địa khai sinh, làm sao không biết, đó là bàn cổ đại thần, vị thần từng khai thiên tích điện, giơ cao bàn cổ phủ, tạo nên kỳ tích bất hủ. Giờ này khắc này, 3.000 đại đạo ma thần bị ông ngưng tụ ra, cùng nhau trấn áp biến số. Bọn họ đang ở trong hỗn độn mênh mông, bàn cổ xuất hiện, giơ cao bàn cổ phủ. Cảnh tượng này giống như hình ảnh ông từng thấy, mọi việc như số mệnh luân hồi. Năm đó bàn cổ khai thiên tích điện, 3.000 đại đạo ma thần bị đại đạo điều khiển đến ngăn cản. Dưới tình thế ấy, không ai tin bàn cổ có thể thắng, húi chi là khai thiên tích điện. Ông cũng từng nghĩ vậy, nhưng kết quả cuối cùng ra sao? Bàn cổ đại thần một búa một cái, chém giết 3.000 đại đạo ma thần, cuối cùng khai thiên tích địa thành công. Đây là kỳ tích bất hủ muôn đời. Mà bây giờ, bàn cổ đại thần tái hiện, vẫn giơ cao bàn cổ phủ, đối mặt vẫn là 3.000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.